ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 11. Xem như thái tử tẩm cung, đông cung tên như ý nghĩa, tọa lạc tại hoàng cung đại nội phía đông. Hơn nữa chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, cho nên Đông Phối Chí Kỳ thật chính là một cái tiểu triều đình. Lịch đại thái tử ở trong Đông Cung đều sẽ sớm tiếp xúc triều chính. Hơn nữa từ trong Đông Cung quan viên cùng thái tử cùng nhau thương thảo, lấy sau cầm tới Vị Ương Cung xem như tham khảo. Đây cũng là đại càn bồi dưỡng thái tử một loại thủ đoạn. Dù sao nếu để cho một cái cho tới bây giờ không tiếp xúc triều chính, dưới tay cũng không có bất kỳ thế lực thái tử vào chỗ, toàn bộ đại càn chỉ sợ sớm đã loạn. Hơn nữa không chỉ là quan văn, trong Đông Cung thậm chí có chuyên môn phụ trách thành vệ thái tử lục soát, cái này một phần là trực thuộc ở thái tử quân đội, số lượng không nhiều, toàn bộ nhờ thái tử bản thân bỏ vốn nghĩ biện pháp biên chế. Cho nên thực lực như thế nào chủ yếu vẫn là nhìn thái tử năng lực. Mà hiện nay đại càn thái tử võ chiêu không năng lực, không mạnh không yếu, cũng liền được xưng tụng một cái bình thường. Cho nên thái tử lục soát cũng là trung quy trung củ. Mà giờ này khắc này, trong Đông Cung lại là đến một vị khách nhân, gặp qua thái tử điện hạ. An Quốc Hầu Khương Hằng hướng về phía thanh niên trước mặt vừa chắp tay, ngữ khí cung kính nói ra. Thanh niên bề ngoài nhìn qua hết sức trẻ tuổi, bất quá hai mươi mấy tuổi ra mặt, nhưng nơi khóe mắt lại mang theo một tia nếp nhăn, còn có trên người cái kia mặc dù cường thịnh nhưng ẩn ẩn lộ ra mấy phần xu hướng suy tàn khí tức, càng đem số tuổi thật sự của hắn lộ rõ. Mà trong Đông Cung có thể có phần này tu vi, dĩ nhiên chính là đại càn thái tử điện hạ. An Quốc Hầu vừa mới xuất quan không lâu, thế mà liền đến bản cung nơi này, thật sự là để bản cung cảm giác sâu sắc vui mừng a. Thái tử hướng về phía Khương Hằng mỉm cười, bất quá đang ánh mắt rơi vào Khương Hằng trên người về sau, thái tử biểu lộ lại là kinh ngạc. Ếch, cái này, An Quốc Hầu, đầu của ngươi. Khương Hằng thần sắc lập tức trở nên hết sức tái nhợt, đồng thời cái ót cũng truyền tới trận trận đau đớn. Đáng chết Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, phía dưới trước đó luyện công thời điểm khí trùng nguyên thần, kết quả sông đau sốc hông. Không chuyện gì, thái tử, ngoặc kép chấm hỏi. Khí trùng nguyên thần, cái này lời nói dễ nghe, kỳ thật dùng càng thuyết pháp đơn giản chính là dùng khí đi trùng kích đầu, gặp quỷ. Đầu năm nay lại còn thật sự có loại kia dùng khí trùng đánh đầu mình ngớ ngẩn ở a. Hơn nữa kinh khủng nhất là còn sông đau sốc hông. Đầu là có thể sông đau sốc hông địa phương sao? Nói trở lại đầu sông đau sốc hông, cái này An Quốc Hầu lại còn không biến thành ngớ ngẩn. Dừng một chút, thái tử nhìn xem Khương Hằng, từ trong thâm tâm nói ra. An Hầu không hổ là phụ hoàng bút son thân phong hầu gia. Thật sự là hồng phúc tề thiên. Khương Hằng ngẩng đầu một cái, ưỡn ngực một cái, điện hạ quá khen rồi. A, thái tử cũng không quan tâm Khương Hằng thái độ, lời nói xoay chuyển, đúng rồi An Quốc Hầu, trước đó bản cung nghe thấy ngươi dường như nhị đệ quý phủ cùng người động thủ. Hơn nữa động thủ đối tượng vẫn là vị kia vừa mới hồi kinh Trần gia tử. Thế nào, lấy An Quốc Hầu võ công, nghĩ đến cái kia Trần gia tử định là mặt mày xám xịt rồi a hát. Khương Hằng khóe miệng giật một cái, nhưng quả thực là cứng cổ nói ra. Bản hầu kỳ tài ngút trời, há lực cái kia Trần Khuynh Địch có thể so sánh. Bất quá lần này bản hầu xuất thủ cũng có phát hiện mới. Bản hầu phát hiện Thuần Dương Cung chân chính bồi dưỡng kỳ tài lại không phải Trần Khuynh Địch, mà là một vị mỹ nhân tuyệt sắc thái tử. Thân làm đại càn thái tử, tin tức của hắn linh thông cũng không phải Khương Hằng loại này bế quan hơn một năm gia hỏa có thể so sánh. cho nên có quan hệ Trần Khuynh Địch hiện tại đã là võ đạo tông sư sự tình. Hắn cũng rõ ràng là gì, vốn dĩ cho rằng cái này Khương Hằng ở Trần Khuynh Địch bên cạnh nhất định là đụng nhầm cây đinh. Chỉ là ngại mặt mũi khó mà nói, nhưng không nghĩ tới thế mà làm ra một cái tin tức lớn đến. Thuần Dương cung chân chính bồi dưỡng kỳ tài. Gặp quỷ, một cái võ đạo tông sư còn chưa đủ kỳ tài sao? Lại kỳ tài một chút. Chẳng lẽ còn có thế hệ tuổi trẻ có thể chạy đến hỏa luyện kim đan đi? Cái kia chính mình cái này 300 năm còn kẹt tại võ đạo tông sư thái tử chẳng phải là muốn tìm cây đập đầu chết? Khụ khụ, thái tử ho nhẹ một tiếng, chợt nói ra, bản cung minh bạch, đúng rồi An Quốc Hầu. Bản cung bên này có một cái chuyện trọng yếu phi thường hy vọng ủy thác ngươi. Không biết ý của ngươi như nào? Vừa vặn người cũng đột phá đến hợp đạo tôn giả chi cảnh. Chuyện này cũng có thể để cho ngươi trên giang hồ dương danh một phen. Khương Hằng hai mắt sáng lên. Thân làm thiên cổ khó gặp kỳ tài ngút trời, hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, duy nhất thiếu đúng là thanh danh. Dù sao hắn cũng không trên giang hồ xông xáo qua, An Quốc Hầu thanh danh cũng giới hạn tại triều đình. Còn kém rất xa mặt khác thế hệ trẻ siêu sở môn. Nhất là Trần Khuynh Địch, gặp quỷ tên kia có tài đức gì, thế mà trộn lẫn cái trung cực sát nhân ma thanh danh đi ra. Lão tử năm đó ở biên cương chiến trường chém giết đã nhiều năm, đều không có như vậy ngang ngược xưng hào. Hắn dựa vào cái gì? Ý niệm tới đây, Khương Hằng lập tức hướng về phía thái tử chắp tay. Không biết là việc gì muốn làm? Đâu có, sao có thể nói là việc phải làm đây? Chỉ là muốn để An Quốc Hầu giúp bản cung một vấn đề nhỏ mà thôi. Thái tử nụ cười trên mặt 10 phần ấm áp, hoàn toàn nhìn không ra một tia quý khí, để Khương Hằng rất là hưởng thụ. An Quốc Hầu cũng là rõ ràng, bây giờ Bất Phá Thiên Quan nơi đó đang tổ chức thi cử nhân. Muốn chọn ra có thể làm vào kinh thành tham gia thi tiến sĩ trụ cột nước nhà. Thiếu một vị quan chủ khảo. Quan chủ khảo, Khương Hằng nhướng mày, chức vị này có thể làm cho mình thu hoạch được cái gì danh tiếng, An Quốc Hầu cũng đừng quên. Có thể tham gia thi cử nhân, tuyệt đại bộ phận đều là trung nguyên các nơi hào cường thế gia. Còn có nhất lưu tông môn đệ tử. Ngươi nếu là có thể trong mắt bọn hắn triển lộ một phen. Còn sầu thanh danh, thái tử nói rất đúng a. Khương Hằng lập tức tỉnh ngộ lại, lập tức cảm kích thái tử nói ra. Ta hiểu được, ha ha ha, minh bạch liền tốt, thái tử cười nói, đồng thời thờ ơ thấp thêm một câu. Đúng rồi, ta trong Đông Cung cũng có một vị thị vệ tham gia thi cử nhân. Nếu như An Quốc Hầu đảm nhiệm quan chủ khảo, cần phải chiếu cố 1-2 a. Hắn thế nhưng là bản hầu tỉ mỉ bồi dưỡng người, mặc dù không bằng An Quốc Hầu, nhưng tu vi cũng là không tầm thường. Thì ra là thế, Khương Hằng gật đầu một cái, mời thái tử yên tâm, giao cho bản hầu a. Nói xong, Khương Hằng liền hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang rời đi. Mà nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, thái tử võ chiêu không xuất phát từ nội tâm thở dài. Khắp khuôn mặt là thổn thức, xuất thân quân ngũ, đầu không dùng được, hết lần này tới lần khác thực lực lại mạnh, tính cách lại mãng, còn có phụ hoàng bút son thân phong. Xuất thân quân ngũ, giải thích có quân đội bối cảnh, thực lực mạnh giải thích thiên tư xác thực bất phàm. Mà phụ hoàng bút son thân phong là tượng trưng cho người bình thường đều sẽ cho hắn mặt mũi, sẽ không cùng hắn gây khó dễ. Ở hai điểm này trên cơ sở, tính cách lỗ mãng, đầu không dùng được, giải thích tương đối dễ dàng lắc lư, hơn nữa dễ dàng bị ơn huệ nhỏ cảm động, vạn nhất gây đại phiền toái còn có thể để cho hắn tới chống đỡ tội. Đây quả thực là thiên cổ khó tìm oan đại đầu a. Thái tử xuất phát từ nội tâm cảm khái nói, nếu là mỗi năm đều có thể đụng tới mấy vị dạng này,